Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 485, để thế giới cảm thụ thống khổ. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nghe ngữ điệu tràn đầy tự tin của Hyuga Kagami, thiên đạo, nét mặt đang lạnh lùng có chút nhíu mày. Nguyên bản, Nagato cho rằng kẻ duy nhất cần lưu ý trong tổ chức Kami, chỉ có một mình thủ lĩnh, Diêm La, sau đó. Hắn lại nghe nói Obito thua trong tay Viêm Ma, hắn mặc dù chướng mắt Mangekyo Sharingan của Obito, nhưng hắn rất rõ ràng đồng thuật của Obito hết sức đặc thù. Dị thường khó chơi, người bình thường căn bản là không đả thương được Obito một chút nào. Bởi vậy, hắn cũng dần lưu tâm tới vị Viêm Ma trong tổ chức Kami, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới. Tên thành viên tổ chức Kami mang theo mặt nạ đồ án cuồng phong. Thanh danh cũng không vang dội này, lại cũng khó chơi như thế. Không những đánh bại Hiruko nắm giữ 5 loại huyết kế giới hạn, còn xém chút thương tổn tới thiên đạo, đây là chuyện bất luận thế nào Nagato cũng không cho phép. Hắn có thực lực uy hiếp đến ta. Chấm, say khi cho ra cái kết luận này. Thiên đạo, ánh mắt ngưng tụ, nét mặt nguyên bản lạnh lùng, lại nhiều thêm một phần trịnh trọng, mở miệng hỏi, nói ra tên của ngươi. Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng. Tổ chức Kami, phong linh, Nagato hơi trầm ngâm một cái, lại không có nửa điểm ấn tượng, nhờ vào năng lực đặc thù của Jesu, Akatsuki những năm nay thẩm thấu vào các đại nhẫn thôn trong nhẫn giới hết sức thuận lợi. Đều có hiểu biết ít nhiều đối với các cường giả mang danh hào trong nhẫn giới. Nhưng Nagato lục soát khắp ký ức, làm thế nào cũng tìm không ra một vị cường giả thân kiêm 2 loại huyết kế giới hạn. Từ độn, cùng, thì cốt mạch, tên, phong linh, của tổ chức Kami này quả thật giống như là từ trên trời rơi xuống. Hoặc có lẽ là, toàn bộ tổ chức Kami giống như từ trên trời rơi xuống. Hoàn toàn tìm không ra nguồn gốc trong nhẫn giới. Lúc này, Jiraiya tự hồ quyết định cái chủ ý gì? Trầm giọng nói, Nagato, là sư phụ của ngươi. Ta không thể cho phép ngươi tiếp tục sằng bậy như vậy. Hôm nay ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Thiên đạo, đem ánh mắt rời về phía Jiraiya. Thản nhiên nói, sư phụ, ngươi muốn giết ta sao? Jiraiya trầm trọng nói. Nếu như ngươi không chịu hối cải, ta chỉ có thể làm như vậy. Hối cải, nhếch miệng khinh thường, thiên đạo, nói, vì cái gì các ngươi phá hủy làng mưa là chính nghĩa? Mà ta phá hủy Konoha lại cần hối cải. Vì sao kẻ cần hối cải? Luôn luôn là những tiểu nhẫn thôn chúng ta. Chấm, Jiraiya bất đắc dĩ nói. Nagato, ngươi đã bị cừu hận che mờ hai mắt. Không, lắc lắc đầu. Thiên đạo, lãnh khốc nói ra, ta chỉ là tỉnh ngộ. Yahiko dùng sinh mệnh của hắn cảnh báo ta. Đối thoại là không đổi được hòa bình. Sức mạnh mới là căn cơ hòa bình. Chỉ có làm tất cả mọi người đều trải qua thống khổ ta từng tiếp nhận, mọi người mới có thể minh bạch hòa bình là đáng trân trọng. Cho nên ta muốn để cả thế giới này cảm thụ thống khổ. Jiraiya hoàn toàn không nghĩ tới Nagato cũng đã cực đoan đến tình trạng này. Dĩ nhiên mưu toan dùng đau thương và thống khổ, đến hàn gắn hòa bình nhẫn giới. Đây quả thực là chuyển từ một cái cực đoan này, qua một cái cực đoan khác. Thế là đau lòng nói ra, dạng hòa bình thế này, thật là đang hòa bình sao? Sinh hoạt trong sự sợ hãi, không có vui cười. Không có tự do, dạng hòa bình này có khác gì bị giam trong ngục. Thiên đạo, nhớ lại đoạn ký ức thời niên thiếu. Nói ra, dù sao cũng tốt hơn mặc danh kỳ diệu chết ở trong nhà. Chết ở ven đường không ai để ý. Lặng yên không một tiếng động vui cười chết nơi hoang dã. Tự do, ngay cả sinh tồn còn không bảo đảm được. Vậy những thứ kia có giá trị gì? Jiraiya hô lớn, cho nên chúng ta mới cần cố gắng cải biến nhẫn giới này. Người nắm giữ, tiên nhân chi nhãn, trong truyền thuyết, có khả năng chính là, đứa trẻ trong lời tiên tri, mang đến thay đổi cho nhẫn giới. Đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Jiraiya nói còn chưa dứt lời, Thiên Đạo liền vươn cánh tay về phía hắn. Thần La Thiên Trinh, hoành, dưới lực đẩy to lớn, Jiraiya nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Thiên Đạo mới buồn bã nói, sư phụ, xem ra người không cách nào lý giải nỗi đau của ta. Chấm, Hyuga Kagami lúc này không có tinh lực đi phân rõ ai đúng ai sai. Theo huyết kế bệnh không ngừng tăng lên, cỗ phong độn nhân bản thể bản A này đã sắp đến cực hạn. Các chỗ khớp nối, tựa như máy móc dỉ xét, chỉ thoáng khẽ động, liền sẽ có tiếng lay động. Lách cách, bắp thịt toàn thân vừa đau nhức vô lực, vừa co rút run rẩy. Không thể nghi ngờ, đặc tính, cộng sát hôi cốt, trong cỗ phong độn nhân bản thể bản A này càng ngày càng rõ ràng. Mà đứng mũi chịu sào, chính là thân thể của chính cỗ nhân bản thể này, đặc tính. Cộng sát hôi cốt, trong máu đang từng chút một làm tan rã cơ năng cỗ nhân bản thể này. Má, thực sự là quá đau. Hyuga Kagami mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu không phải là trên mặt có mặt nạ che lấp, hắn thật đúng là không nhất định có thể làm được chuyện mặt không đổi sắc. Cố nén đủ loại khó chịu của thân thể, hắn vừa nhìn chăm chú Nagato, vừa phân tích thế cục trước mắt. Bên lục đạo, đều là khôi lỗi chế tạo từ thi thể. Chỉ cần kẻ nắm giữ Rinnegan là Nagato không chết, những khôi lỗi này có thể không ngừng được thay thế, cho nên chém giết bọn chúng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng, Thiên Đạo, trước mắt lại hơi có khác biệt, bởi vì nó là làm từ thi thể bản thân của Nagato là Yahiko. Đối với Nagato mà nói, nó có ý nghĩa đặc thù độc nhất vô nhị, cho nên Nagato sẽ không từ bỏ. Thiên Đạo, bởi vậy, Hyuga Kagami có lẽ có thể mượn cái khôi lỗi. Thiên Đạo, này, làm một chút chuyện, rất nhanh. Hyuga Kagami có chú ý, hô to với Jiraiya ở không xa vừa mới bị Thần La Thiên Trinh đẩy bay ra ngoài, đừng nhiều lời với hắn. Cho dù muốn câu thông, cũng ít nhất phải đánh bại hắn trước rồi mới nói. Jiraiya cũng ý thức được nếu không đánh bại Nagato trước, bất luận là thuyết phục thế nào đều không có chút ý nghĩa. Thế là hắn không còn nhiều lời, xoay người từ dưới đất nhảy dựng lên. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đúng lúc này, Thiên Đạo vươn hai tay hướng về Jiraiya cùng Hyuga Kagami, lạnh lùng hô, Địa Bộc Thiên Tinh. Trong nháy mắt, Hyuga Kagami cùng Jiraiya liền bị một cỗ hấp lực to lớn hút lên. Thân thể nháy mắt mất trọng lượng, bay tới giữa không trung. Cùng lúc đó, bùn đất và toái thạch bốn phía cũng cùng một chỗ bay lên theo. Jiraiya kinh hãi, hô to với Hyuga Kagami, nhanh nghĩ biện pháp thoát thân, nếu như bị hút vào là xong đời. Đối với một chiếu, Địa Bộc Thiên Tinh, này, Jiraiya có thể nói là còn sợ hãi. Lần trước lúc tập kích làng mưa, hắn chính là bị một chiêu này của Nagato nháy mắt chế phục. Nếu không phải là Shisui mở ra, Susanoo, liều mình tới cứu. Hắn và bát vĩ Jinchuriki Killer B có khả năng đã bị Địa Bộc Thiên Tinh phong ấn. Hyuga Kagami ngược lại là lần đầu tiên dính Địa Bộc Thiên Tinh, bất quá hắn thần sắc không thay đổi. Byakugan dưới mặt nạ nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền khóa được quả cầu màu đen đang trôi nổi trên không trung. Quả cầu màu đen đang lóe lên huỳnh quang kia chính là hạch tâm Địa Bộc Thiên Tinh. Lúc này Jiraiya đột nhiên hô to, chấm, chuyện gì xảy ra, hấp lực lần này còn mạnh hơn lần trước. Jiraiya cũng không biết thân thể Nagato có biến hóa gì, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng được. Địa Bộc Thiên Tinh, Nagato thi triển lần này mạnh hơn rất nhiều so với lần ở làng mưa. Làm hắn hoàn toàn không có biện pháp dãy rủa. Cách chương.